Vô địch thiên hạ, chương 951, địa ngục đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo hóa lão tổ tu luyện động phủ, cũng không có trồng trọt thiên địa hiếm thấy linh quả linh thụ, mà là một ít bình thường hoa cỏ, gian phòng cũng là phổ thông gỗ xây dựng, đơn giản, mộc mạc, có loại ẩn thế, đào nguyên khí tức này nhượng Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ. Vốn có, Hoàng Tiểu Long cho là dùng tạo hóa lão tổ thân phận cái đó tu luyện động phủ, hội lộng lẫy, đại khí, giống như thiên cung. Cùng tạo hóa lão tổ ngồi sau khi, Hoàng Tiểu Long liền nói rõ bản thân ý đồ đến. Đợi Hoàng Tiểu Long nói rõ ý đồ đến sau, tạo hóa lão tổ cũng không có quá nhiều suy nghĩ, liền quay đầu đối một bên Lý Lộ đạo. Lộ nhi, ngươi cầm ta tạo hóa lệnh cùng Hoàng hội trưởng đi một chuyến Thông Châu Thành. Chu tước phủ chủ Khâu Bách Phi chờ người liền là trốn tại tạo hóa giới Thông Châu Thành nội. Tạo hóa lão tổ nhượng Lý Lộ cùng Hoàng Tiểu Long đi tới tự nhiên là đáp ứng, muốn mang Khâu Bách Phi chờ người giao ra đây, do Hoàng Tiểu Long xử trí. Đối với kết quả này, Hoàng Tiểu Long cũng không có bất ngờ. Khâu Bách Phi chờ người không phải tạo hóa môn đệ tử, chỉ là đầu nhập vào người, với lại chỉ là phổ thông thần cấp đê giai, chỉ cần tạo hóa lão tổ không phải đầu óc có chuyện, liền không thể vì Khâu Bách Phi chờ người mà đắc tội Hoàng Tiểu Long. Lý Lộ từ tạo hóa lão tổ tay thượng tiếp nhận tạo hóa lệnh sau, liền cung kính thi lễ một cái, mang theo Hoàng Tiểu Long rời khỏi tạo hóa thần sơn, hướng Thông Châu Thành mà đến. Hoàng Tiểu Long hai người đi tới Thông Châu Thành thời gian, Chu Tước phủ chủ Khâu Bách Phi cùng Hạ Phi Phàm đang cùng tạo hóa môn vài tên nữ đệ tử tại song tu, hai người nhìn đến Hoàng Tiểu Long xuất hiện tự nhiên là cả kinh mặt không có chút máu. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền mang Khâu Bách Phi, Hạ Phi Phàm chờ người toàn bộ xử lý sạch sẽ. Bởi Lý Lộ trên tay có tạo hóa lệnh, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không có chịu đến tạo hóa môn đệ tử ngăn cản cùng công kích này ngã ít một chút phiền toái nhỏ. Giải quyết rồi Khâu Bách Phi, Hạ Phi Phàm chờ người sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức rời khỏi tạo hóa giới, mà là đang tạo hóa thần sơn lưu lại 10 ngày. Này 10 ngày, Hoàng Tiểu Long cùng tạo hóa lão tổ so tài 3 lần. Này 3 lần so tài kết quả thế nào, không có ai biết. Tạo hóa lão tổ không nói, Lý Lộ chờ đệ tử cũng không dám hỏi. Mỗi lần luận bàn qua đi tạo hóa lão tổ tựa hồ cũng già đi không ít. 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long đứng tại tạo hóa giới trước truyền tống trận nhìn chăm chú vào Lý Lộ. Ngươi thật không nguyện ý cùng ta cùng nơi trở về. Phụ thân, mẫu thân, đều thật muốn thấy ngươi, đặc biệt mẫu thân còn có Hoàng Mẫn Nha đầu kia. Lý Lộ đôi mắt đẹp né tránh cắn cắn cặp môi thơm, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Sau này hãy nói đi, Hoàng Tiểu Long trong lòng thở dài, biết Lý Lộ còn cần thời gian, cũng liền không có lại đến đây vấn đề nói xong, dù sao sau đó thời gian còn nhiều hơn, việc này cũng không gấp được. Này 10 ngày, Lý Lộ đã không có bài xích cùng hắn đơn độc ở chung. Với lại cùng hắn đơn độc chung đụng thời gian, cũng không có che cái khăn che mặt. Đây đã là cái kết quả không tệ. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút cầm ra một cái không gian nhẫn, sau đó cho Lý Lộ nói rằng. Phương diện này, có một vạn mai thần thánh cấp cao giai thần thạch còn có ta luyện chế 10 lô thập kiếp vạn linh thần đan. Một vạn mai thần thánh cấp cao giai thần thạch, 10 lô thập kiếp vạn linh thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lộ trong lòng đại là kinh sợ. Này, Lý Lộ bản năng muốn cự tuyệt. Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá thần thánh cấp cao giai thần thạch cùng thập kiếp vạn linh thần đan ta có nhiều là... Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long liền xoay người tiến truyền tống trận. Truyền tống trận mở, Hoàng Tiểu Long tiêu thất, sau đó ta trở lại thăm ngươi. Hoàng Tiểu Long thanh âm từ truyền tống trận bay ra. Lý Lộ nhìn truyền tống trận trong lòng một phiến trống rỗng, ngây người hồi lâu, sau đó nắm chặt kia mai không gian giới chỉ phi thân hướng tạo hóa thần sơn mà hồi. 2 ngày sau, Hoàng Tiểu Long trở lại đan thần thành. Đứng tại chúng thần phủ đệ sân nội, Hoàng Tiểu Long lại là nghĩ tại tạo hóa thần sơn lưu lại 10 ngày. Lý Lộ dung mạo, một cái nhăn mày một tiếng cười, rõ ràng ở trước mắt. Thích Tiểu Phi đi tới Hoàng Tiểu Long thân sau, ôn nhu nói. Lý Lộ muội muội sự chớ suy nghĩ quá nhiều, nàng sẽ rõ. Hoàng Tiểu Long gật đầu cầm Thích Tiểu Phi hai tay, không nói gì. 5-6 phút sau, Hoàng Tiểu Long mới mở miệng nói. Ngày kia ta liền đi địa ngục đường, có thể phải 3 năm thậm chí càng lâu ta tại không mấy ngày nay, ngươi và mẫu thân bọn họ không phải ly khai đan thần thành. Mặc dù nói, dùng Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ địa vị và ảnh hưởng, sẽ không có người còn dám đối hoàng gia mọi người bất lợi, nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thích Tiểu Phi khôn ngoan gật đầu. Ngươi yên tâm đi, chúng ta hội chiếu cố tốt bản thân, địa ngục đường nguy hiểm trùng điệp, ngươi cũng muốn vạn phần cẩn thận nhất định muốn trở về. Hoàng Tiểu Long đạo, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì, ta nhất định hội trở về. Băng Phong Tinh Hà chính là đông đảo tinh hà chi trung, kỳ dị nhất một cái tinh hà. Bởi vì toàn bộ tinh hà, khắp nơi đều là hắc sắc băng tuyết. Hắc sắc băng tuyết từ trong hư không, không ngừng bay ra, từ từ dương dương, bao phủ băng phong tinh hà chi trung sổ vạn giới diện cùng đông đảo tinh cầu. Này hắc sắc băng tuyết ẩn chứa cực mạnh âm khí, liền là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả dính vào, không ra một khắc đồng hồ liền hội hóa thành tượng đá. Cũng chỉ có thần cấp trở lên cường giả, mới dám tới này băng phong tinh hà. Mà tại này băng phong tinh hà đầu cùng, liền là địa ngục đường. Băng phong tinh hà một cái tinh cầu không người bầu trời, đột nhiên một trận ba động, một đạo nhân ảnh thoáng hiện đi ra. Chính là Hoàng Tiểu Long. Từ tạo hóa môn trở lại đan thần thành sau, ngây người 2 ngày, Hoàng Tiểu Long liền rời đi đan thần thành, đi tới địa ngục đường. Hoàng Tiểu Long xuyên toa tại băng phong tinh hà hắc sắc băng tuyết chi trung, từng cái hoang vắng, tĩnh mịch khô lãnh giới diện tinh cầu không ngừng tại Hoàng Tiểu Long thân sau xa qua. Hoàng Tiểu Long cũng không có mang bốn đại thần hỏa gọi ra, mà là tùy ý kia hắc sắc băng tuyết rơi ở trên người, dùng hắn nguyên long thân thể chi cường, này hắc sắc băng tuyết âm khí liền là lại cường gấp 100 lần ngàn lần cũng không gây thương tổn được hắn. Hoàng Tiểu Long cũng không thay đổi ra thái cổ thần long chi thân cùng thi triển không gian đại na di, chỉ là tùy ý phi hành. Nửa ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đi tới băng phong tinh hà đầu cùng. Một điều không biết rộng nhiều ít vạn dặm, hoàn toàn do hắc sắc tinh trần chi thổ tạo thành địa ngục đường liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục đường, bị một loại hắc tử tinh khí bao phủ, như một con tinh không hỗn độn cự thú ẩn nấp tại tinh hà đầu cùng, mở hắc động cự miệng. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm tiếp tục hướng địa ngục đường phi tới. Ngay Hoàng Tiểu Long không ngừng tới gần địa ngục đường thời gian, tạo hóa thần sơn nội, một gã tạo hóa môn nữ đệ tử đối Lý Lộ bẩm báo. Sư tỷ, chúng ta đã tra được âm dương thần thủy chỉ có địa ngục đường mới có, chỉ là đến tột cùng tại địa ngục đường nơi nào, lại thì không cách nào tra biết. Lý Lộ mày liễu một túc, địa ngục đường, tốt ngươi đi xuống trước đi. Là, sư tỷ, Lý Lộ đợi nữ đệ tử kia rời khỏi sau, lẩm bẩm. Xem ra muốn đi một chuyến địa ngục đường mới được. Nếu âm dương thần thủy chỉ có địa ngục đường mới được, này địa ngục đường, là nhất định phải đi. Chỉ cần tìm được âm dương thần thủy kia nàng mới có thể đem tự thân âm dương thần lực điều hòa đến cân đối chi hình dáng. Cách chương.